pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Mang đi ngươi hô hấp 28. Khúc Cửu Tiêu bày ra nghênh địch tư thế. Mặc kệ tới là công tước vẫn là huyết tộc hoàng. Dù sao là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bọn họ một bên là ác chiến hồi lâu, sức cùng lực kiệt, một bên là ngủ say quanh năm, thân hư thể nhược, đến tột cùng ai có thể thắng được thật đúng là không thể định số. Khúc Cửu Tiêu kinh nghiệm sóng gió, tính tình kiên nghị quả quyết, này dài dòng năm tháng, cũng không biết qua bao nhiêu lần đầu đao liếm huyết sinh tử một đường sự tình. Cảm thấy chính mình còn có một trận chiến chi lực, đều đến ta phía sau tới. Lâm Đạt cùng Mary đứng ở mặt sau đi, Khúc Cửu Tiêu trầm giọng nói. Vẫn là đi theo sư phụ hỗn hảo, Lâm Tịch cuối cùng hưởng thụ một phen mảnh mai mỹ nhân mới có đặc thù chiếu cố. Kỳ thật bọn họ hiện tại cũng chỉ có Khúc Cửu Tiêu còn có một trận chiến chi lực. Hắc Thiết miễn cưỡng có thể chống đỡ, ngải mông thương thế cũng không so A Lê nhẹ nhiều ít. Bất quá hắn lúc trước bị La Toa Lâm mị thuật sở mê. Chỉ một lòng tưởng cứu ra chính mình người trong lòng, uổng cố đồng đội an nguy, sau lại mọi người đối mặt cốt cầm toàn mất đi chiến lược. Hắn tưởng bỏ đồng đội mà đi cũng là biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Bởi vậy đại gia chưa từng lại để ý tới hắn, mà chính hắn tự nhiên ngượng ngùng nói cái gì, cũng đứng ở Khúc Cửu Tiêu bên cạnh người. A Lệ ý bảo Lâm Tịch buông nàng, nhẹ nhàng nói câu ta thật không có việc gì. Người yên tâm, sau đó liền đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trên người bắt đầu tràn ngập ra nhẹ nhẹ từng đợt linh lực dao động. Lâm Tịch biết nàng là tự cấp chính mình chữa thương. Trong lòng yên ổn một ít, lập tức đi đến kia tràn như cũ thiêu đốt mê hồn đoạt phách đèn trước. Muốn dùng Khúc Cửu Tiêu cấp xài đao hủy diệt này quỷ dị huyết tộc thánh khí. Nàng tuy rằng đánh lâu thoát lực, nhưng theo vưu kim thân chết. Cốt cầm ở mọi người trên người tác dụng dần dần tan đi. Nhiều ít khôi phục chút sức lực, kết quả theo, đăng đăng, hai tiếng thanh thúy đánh thanh. Kia bích chu u thánh đèn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng thật ra Lâm Tịch trong tay xài đao thân đao xuất hiện vết dạn. Có thể bị huyết tộc tôn sùng là thánh khí đồ vật. Quả nhiên không giống bình thường, Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Trực tiếp đem này chản đèn ném vào chính mình trong không gian đi. Xem ngươi nha còn như thế nào làm lão tử linh hồn không được ly thể. Linh hồn không được ly thể. Nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Lặng lẽ cắt qua ngón giữa. Bài trừ hai giọt máu tươi. Miễn cưỡng ngưng tụ khởi tinh thần lực. Dùng chính mình thân thể che đậy đối với trên mặt đất đã chết đi ly ra thi thể bất động thanh xác. Đánh ra một đạo cấm tự phù, cảm ứng được cấm tự phù trung tả đột hữu hướng kia cổ linh hồn chi lực. Lâm Tịch trên mặt lộ ra hơi túng lướt qua lạnh lẽo. Dám đem chủ ý đánh tới lão tử trên đầu, nếu là không bản lĩnh cũng liền thôi. Có bản lĩnh dưới tình huống, tự nhiên muốn gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Động nàng A Lê cũng là giống nhau. Lâm Tịch bên này động tĩnh không có bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì theo giống như đạp trái tim đi trước giống nhau trầm trọng tiếng bước chân. Nguyên bản La Toa Lâm bị dẫn đi cái kia phòng môn bị mở ra. Một trận thật lớn thủy tinh quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Tịch, trách không được kia tiếng bước chân như thế kinh thiên động địa. Thỉnh tha thứ ta xem trọng ngươi. Nguyên lai là từ hai cái huyết tộc nâng này trầm trọng dị thường quan tài đi bước một đi lên tới. Tiếng bước chân không trầm trọng mới là lạ, theo thủy tinh quan tới gần, một cổ dị thường dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Thủy tinh quan thế nhưng tất cả đều là đỏ tươi đặc sệt máu. Nghĩ đến là những cái đó các thiếu nữ máu tươi đều hội tụ tại đây quan tài chúng. Mà kia cổ bàng bạc linh lực cũng đúng là từ thủy tinh quan nội giật tản ra tới. Một đợt giống như triều tịch càng ngày càng kích động. Lại giống như người tim đập ở chậm rãi sống lại, hai cái huyết tộc đem quan tài đặt với lục mang tinh trận trung tâm vị trí. Thúc thủ mà đứng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, theo kia cổ hô hấp linh lực dao động, quan tài nội máu tươi cư nhiên bắt đầu chậm rãi biến thiếu. hai cái huyết tộc mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Khúc Cửu Tiêu bên này mọi người sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi lên. Người sáng suốt đều biết, đây là trong quan tài mặt có thứ gì ở hấp thu những cái đó máu tươi. Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là vị kia lệnh công tước Vưu Kim cuồng nhiệt đi theo liền tính là chính mình thân chết. Cũng muốn nghĩ cách sống lại vương A. Khúc Cửu Tiêu không huyền cung lần thứ hai xuất hiện, chính là mặt trên những cái đó cổ xưa hoa văn đã không thấy. Ánh trăng mũi tên cũng không có xuất hiện, hắn đối với kia quan tài kéo động dây cung, hai cái huyết tộc cùng kêu lên gầm lên, phi thân ngăn cản đã không kịp, chính là ong ong, hai tiếng lúc sau, quan tài thượng máu tươi một trận nước gợn văn nhộn nhào. Khúc Cửu Tiêu kia hai mũi tên giống như trâu đất xuống biển. Vô thanh vô thức biến mất, nguyên bản mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc hai cái huyết tộc nhìn thấy nhà mình vương còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã có thể nghiền áp này đó hèn mọn nhân loại. Tức khắc mặt lộ vẻ ngạo kiều chi sắc, lần cảm có chung vinh dự, hắc thiết trong lòng trầm xuống. Dẫn đầu này đem cung tiễn uy lực hắn chính là kiến thức đến quá. Đối phương không có bất luận cái gì hành động, tùy tiện liền nhưng hóa giải. Như vậy thực lực khẳng định ở công tước phía trên. Như vậy huyết tộc nếu là thật sự bị sống lại, chăm họ lầm than là tất nhiên. Phỏng chừng bọn họ mấy cái làm không hảo thật sự muốn đem mạng nhỏ cũng ném ở thế giới này bên trong. Dẫn đầu thực lực tuy rằng cường hãn, cũng chỉ khó khăn lắm cùng công tước đua cái lực lượng ngang nhau. Nếu không phải Mary đỏ thẫm liên nghiệp hòa, có được thánh khí cốt cầm Vưu Kim hẳn là cuối cùng người thắng. Hiện giờ dẫn đầu đã không có cách nào lại phát ra như vậy kinh diệm ánh trăng mũi tên. Mà trọng thương dưới Mary khẳng định cũng vô pháp lại sử dụng đỏ thẫm liên nghiệp hòa. Bọn họ mấy cái là chết chết, phế phế, liền tính đã đều ở chậm rãi khôi phục chiến lực, nhưng đối mặt trong quan tài mặt cái kia đồ vật, chỉ sợ đoàn diệt là duy nhất kết cục đi. Tới rồi lúc này, đừng nói hắc thiết, ngải mông đều bắt đầu hận nổi lên Lisa. Nếu không phải nàng đấu tranh nội bộ bị thương nặng Mary. Đỏ thẫm liên nghiệp hỏa ít nhất đối mặt này quan tài bên trong khủng bố tồn tại còn có một trận. Chiến chi lực, hiện giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tinh quan trung máu tươi bay nhanh giảm bớt. Quan tài bên trong dần dần lộ ra một người mặc màu trắng áo sơ mi. Màu đen lễ phục dạ hội thời trung cổ châu Âu quý tộc cái loại này trang điểm người tới. Những cái đó nguyên bản ngâm thân thể này máu tươi biến mất đến giọt nước không dư thừa. Mà bên trong người quần áo ngăn nắp, tựa hồ đang chuẩn bị đi tham gia một hồi các quý tộc tiệc tối. Áo mũ chỉnh tề, không có một chút ít vết máu lưu lại, thủy tinh quan tài bên trong người rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Nháy mắt tất cả mọi người bị kia một đôi giống như nhất thuần tịnh tím thủy tinh con ngươi hấp dẫn. Cùng Vưu Kim công tước hơi mang theo tử kim sắc đôi mắt bất đồng. Người này một đôi mắt tím hoa sán sán. Sóng mắt lưu truyền, trường mi thâm mục, thế gian lại khó tìm đến một người có thể tuấn mỹ như vậy. Hơn nữa bất đồng với giống nhau huyết tộc tái nhợt màu da. Người này thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, đạm kim sắc mềm mại tóc mái. Thế nhưng cực kỳ giống Hy Lạp trong truyền thuyết hoa mỹ nam thần mặt trời Apollo. Như vậy một người, ai đều không có biện pháp tin tưởng hắn cư nhiên sẽ là một cái huyết tộc. Hắn tựa hồ tưởng từ quan tài trung ngồi dậy tới, rồi lại tựa hồ bị cái gì vô hình đồ vật ngăn trở. Anh đĩnh mày kiếm nhíu lại, trong miệng hơi mang trào phúng nói. Còn tưởng chờ ta, người đã chết vạn năm, nhân gian này nhưng còn có ai nhớ rõ ngươi. Này thiên hạ, nhưng còn có ai dám chờ ta. Một vạn năm, thánh quang giáo hội đã hoàn toàn tan thành mây khói. Vưu Kim, hắn thật sự thực không tồi. Không uổng phí bổn hoàng năm đó hao phí tinh huyết bồi dưỡng hắn. Thế nhưng có thể vì bổn hoàng tìm được tam âm sát nữ máu tới phá tan ngươi đối ta phong ấn. Xí Dương chi tử lại như thế nào? Ta hiện giờ đã tất cả hấp thu này âm sát máu cùng kia 99 lũ cực âm chi khí. Không thể tưởng được Vưu Kim thế nhưng còn vì ta chuẩn bị hạ như thế đông đảo không vào luân hồi. Chi hồn, Xí Dương. Đây là ý trời, Từ nay về sau giữa trời đất này, ai nhưng chờ ta, ngoặc kép, hết chương.